Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489. Tân Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển công năng. Đương nhiên, hiến tế một cái chí bảo cho gọi ra đến chính là một viên vô dụng thạch đầu, hoặc là hiến tế một viên thạch đầu cho gọi ra đến một cái chí bảo, như vậy xác suất là phi thường thấp. Phần lớn thời điểm, cho gọi ra đến bảo vật cùng hiến tế tiêu tốn đánh đổi là trở trị, hay là giá trị cách biệt sẽ không vượt qua 3 đẳng cấp. Đây là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán công năng tân biến hóa. Đối với Đường Mục tới nói, có thật cũng có xấu. Có điều nói tóm lại, Đường Mục cho rằng đây là phương diện tốt chiếm đa số. Còn lại 8 cái công năng xuyên qua là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân công năng một loại tăng mạnh. Cũng là Đường Mục đang luyện chế món bảo vật này thời điểm gia nhập rất nhiều không gian loại bảo vật. Thời gian loại bảo vật sau khi hình thành một mạnh mẽ công năng xuyên qua, tên như ý nghĩa, chính là có thể lợi dụng triệu hoán bảo điển tiến hành thời không xuyên qua. Có điều cái này xuyên qua cũng là tùy cơ, có thể xuyên qua đến một bí cảnh bên trong, cũng có thể xuyên qua đến một mạnh mẽ bên trong thế giới. Hơn nữa loại này xuyên qua có số lần hạn chế. Lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hiện tại đẳng cấp, Đường Mục cần mỗi một niên mới có thể có được có một lần xuyên qua cơ hội. Hơn nữa xuyên qua khoảng cách càng xa, cần làm lạnh thời gian liền càng nhiều. Đối với này xuyên qua công năng, Đường Mục cảm giác phỏng chừng mới hình thành Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, nhiều nhất xuyên qua địa cầu chu vi bí cảnh không gian mà thôi. Muốn phải xuyên qua đến những thế giới khác, thậm chí đẳng cấp không kém gì địa cầu thế giới, là phi thường khó. Lấy bây giờ địa cầu đẳng cấp cao, thế giới bách thủy tinh cường độ, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hiện tại đẳng cấp, muốn phải xuyên qua đến địa cầu bên ngoài đi, vẫn là rất không đủ. Biến hóa, đây là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển một cái khác công năng. Chức năng này là tân Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển một công năng mới, khả năng đủ biến hóa thành cái khác dáng dấp bảo vật, đồng thời nắm giữ biến thành món bảo vật này công năng. Đương nhiên, sự biến hóa này cũng không phải là không có hạn chế, bởi vì hắn biến hóa bảo vật, đồng thời nắm giữ biến hóa thành bảo vật công năng, chỉ có thể là dung hợp bảo vật. Chức năng này cùng thôn phệ công năng là phối hợp lẫn nhau. Thôn phệ cũng là chúng mới luyện chế tân Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển công năng mới. Chức năng này cũng là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân một loại công năng một trong. Cùng triệu hoán công năng như thế, là bản thân thì có, không phải mới luyện chế đi ra công năng. Chức năng này có thể làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thôn phệ một ít bảo vật, đồng thời nắm giữ thôn phệ món bảo vật này một ít công năng. Hơn nữa còn có thể bởi vậy sản sinh tiến hóa. Chức năng này tuyệt đối là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển to lớn nhất công năng một trong. Tân Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tiến hóa có 3 cái con đường. Một chính là Đường Mục bản thân đẳng cấp tăng lên, có thể tắm lễ Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tiến hóa. Thứ hai con đường chính là tiêu hao lượng lớn số mệnh, lấy khí vận gột rửa, làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tiến hóa. Người thứ ba con đường chính là thôn phệ cùng đẳng cấp, thậm chí vượt qua Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân đẳng cấp bảo vật, do đó sản sinh tiến hóa. Có thể nói, thôn phệ chức năng này là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hạt nhân công năng một trong. Là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển có thể vô hạn tiến hóa bảo đảm một trong. sau đó là phòng ngự cùng công kích công năng. Hai chức năng này là chư thiên triệu hoán bảo điển mới luyện chế. Đường Mục lợi dụng cái khác bảo vật tăng thêm công năng, làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển trở thành một kiện công phòng đề phòng chí bảo. Không chỉ là một cái phụ trợ bảo vật, ngộ đạo công năng, Đường Mục đang luyện chế chư thiên triệu hoán bảo điển thời điểm, gia nhập vài kiện có thể phụ trợ tiến hóa giả ngộ đạo chí bảo. Làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển không chỉ có triệu hoán công phòng công năng, càng là có thể phụ trợ ngộ đạo. Như vậy chứng đạo chí bảo cũng là Đường Mục hộ đạo chí bảo. Sau đó chính là tin tức chứa đựng. Đây là một rất mạnh công năng, cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển bản năng công năng, là một kiện nguyên hình vì là thư tịch loại bảo vật. Chứa đựng tin tức là bản thân bản năng công năng. Hơn nữa chư thiên triệu hoán bảo điển chứa đựng tin tức công năng phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với mặt thế trước computer trí não loại hình công năng còn cường đại hơn. Chư thiên triệu hoán bảo điển không chỉ có thể chứa đựng tin tức công năng, hơn nữa có thể có được ghi chép pháp tắc, quy tắc công năng. Pháp tắc, quy tắc là một loại khác loại tin tức, chứa đồ. Chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân liền có chứa một không gian, có thể chứa đựng item. Tân chư thiên triệu hoán bảo điển, không gian này cùng triệu hoán không gian, thêm vào Đường Mục hòa vào cái khác một ít không gian bảo vật, làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển cái này tự mang không gian đã biến thành một tiểu thế giới. Nói cách khác, tân chư thiên triệu hoán bảo điển tự mang một tiểu thế giới. Rất tốt, rất mạnh mẽ, cảm nhận được tân chư thiên triệu hoán bảo điển năng lực, Đường Mục nhất thời vui vẻ không thôi. Này còn không phải tân chư thiên triệu hoán bảo điển toàn bộ. Tân chư thiên triệu hoán bảo điển ngoại trừ này 9 cái tân hình thành bản mệnh công năng ở ngoài, còn có loại một phi thường mạnh mẽ công năng. Vậy thì là chư thiên triệu hoán bảo điển, mỗi nhất hiệt thư tịch có thể gánh chịu một năng lực, thậm chí có thể gánh chịu một thế giới. Đây mới là chư thiên triệu hoán bảo điển. Như vậy thư tịch loại bảo vật chính xác mở ra phương thức, ngoại trừ bản thân 9 đại công có thể, chư thiên triệu hoán bảo điển mỗi nhất hiệt thư tịch có thể gánh chịu một thế giới. Hơn nữa có thể để Đường Mục sử dụng thế giới này tự mang các loại pháp tắc thần thông công kích. Tờ thứ nhất thư tịch là một cái binh khí thế giới, có thể làm cho Đường Mục cho gọi ra các loại mạnh mẽ binh khí hình thành công kích. Trong đó to lớn nhất binh khí chính là Đường Mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển thôn vệ hắn bảo vật vẫn nhật bảo kiếm hình thành kiếm khí công kích. Tờ thứ hai là một ẩn chứa thời không lực lượng thế giới. Thế giới này có vô lượng thời không lực lượng, có thể làm cho Đường Mục lấy rất nhỏ sức mạnh cho gọi ra thời không lực lượng hình thành các loại thời không thần thông công kích. Đệ tam hiệt, chư thiên triệu hoán bảo điển ẩn chứa năng lực là nguyên tố công năng. Ẩn chứa một nguyên tố thế giới, có thể triệu hoán các loại nguyên tố công kích như gió, hỏa, lôi, điện, các loại. Đệ tứ hiệt, ẩn chứa chính là một ngũ hành thế giới, có thể làm cho Đường Mục sử dụng ngũ hành thần thông công kích. Đệ ngũ hiệt, ẩn chứa một âm dương thế giới, có thể làm cho Đường Mục sử dụng âm dương thần thông công kích. Thứ sáu hiệt là một hỗn độn thế giới, có thể làm cho Đường Mục sử dụng hỗn độn thần quang thần thông công kích. Thứ bảy hiệt ẩn chứa một đạo binh thế giới. Thế giới này Đường Mục dung hợp một chút rất bảo vật hình thành, bên trong thai nghén các loại đạo binh, có thể làm cho Đường Mục triệu hoán đạo binh ra để chiến đấu. Tương đương Đường Mục bản thân liền có chứa một nhánh quân đội. Hơn nữa nhánh quân đội này vẫn là theo đường mục bản thân. Chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân đẳng cấp mà tăng lên quân đội. Thứ 8 hiệt, bị đường mục lấy các loại linh căn dựng dục ra một linh căn thế giới. Dựng dục ra nhất đạo sinh mệnh pháp tắc thần thông, có thể trị liệu các loại thương thế. Thứ 9 hiệt, là lấy sức mạnh tử vong thai nghén một tử vong thế giới. Có thể làm cho đường mục sử dụng tử vong thần thông, đồng thời triệu hoán các loại tử vong sinh vật tiến hành công kích. Này 9 hiệt là tân chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách ẩn chứa 9 cái thế giới. Cái khác trang sách đều là trống không. Tân chư thiên triệu hoán bảo điển nắm giữ 3000 hiệt. 9 hiệt chỉ là hắn một phần rất nhỏ. Điện thoại di động chạm. Hết chương.